pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980. Chương 977 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 10. Lâm Tịch còn nhớ rõ, ở phía trước cái kia tinh tế vị diện, Đường biết được nàng là tinh thần, thể năng song SSS khi cái kia cho nàng làm thủ hạ Lư Tử kinh ngạc đến thiếu chút nữa phát ra thái. Sơn giống, nàng cảm thấy bằng chính mình hiện giờ tinh thần lực, nỗ lực tu luyện 20 đoạn cầm, Lâm Trận mới mài gươm, liền tính lộng không đến SSSS tinh thần lực. Làm cái song SSS vẫn là không thành vấn đề. Quân đội sẽ bỏ qua một cái nàng nhân tài như vậy. Hồ gia không thể trêu vào Đạt Lạc gia tộc, toàn thế giới đều không thể trêu vào quân đội. Đạt Lạc gia tộc thật sự là quá sẽ làm buôn bán. Phòng cho khách 800 tinh thuẫn một ngày. Khoang mô phỏng cơ giáp huấn luyện 1 giờ 100 tinh thuẫn. Trụ một ngày liền hắc đi Lâm Tịch 1.300. Này còn muốn nói, Lâm Tịch hiện giờ mỗi ngày chỉ uống dinh dưỡng tề. Một ngày tam cơm nếu là đi nhà ăn. Sợ không phải muốn mỗi ngày 3.000 tinh thuẫn. May mắn không phải chính mình tiền. Lâm Tịch hoa lên mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Nhưng là vẫn cứ muốn mặc niệm các loại tam tự kinh. MMP, người đại gia, ta lạc sát, không có biện pháp, ai kêu chính mình vẫn là nghèo đâu. Thế giới này bình thường nhất cơ giáp đại khái 50 đến 80 vạn tả hữu. Chính là tinh thần lực D, C cái loại này mở ra ra tới khoe khoang chuyên dụng. Trên cơ bản chỉ có một loại hình thái, chỉ có một loại công năng, phi hành, phía trước nói qua, loại này mặt hàng còn không bằng huyền phù xe. Trừ bỏ trang bức ngoại không cái chứng dùng, còn muốn hao phí tinh thần lực, hướng lên trên đó chính là càng ngày càng quý, công năng càng nhiều, tính năng càng cường, giá cả liền tùy theo nước lên thì thuyền lên. Chân chính quân đội cơ giáp cơ bản đều cụ bị hai loại hình thái cùng với hai loại trở lên công năng. Hình thái giống nhau đều là hình người cơ giáp trạng thái cùng tiến lên cơ giáp trạng thái. Hình người trạng thái thời tiết ước nguồn năng lượng 10%, lực công kích tăng lên 10%, tiến lên cơ giáp căn cứ hình thái lại nhưng chia làm lục hải không ba loại. Cơ giáp lành nghề tiến trạng thái hạ có thể tăng tốc 10%, gia tăng phòng ngự 10%, thế giới này cơ giáp thao tác nhiều hết mức nguyên hóa. Chú ý các loại chiến thuật phối hợp, bởi vậy đối cơ giáp sự yêu cầu cũng liền càng khắc nghiệt một ít. Thời gian dài khống chế loại này cơ giáp đối tinh thần lực tuyệt đối là một loại khảo nghiệm. Cho nên không có S cấp tận lực không cần nhúng chàm. Nếu không tham gia một hồi thực chiến diễn tập lúc sau bởi vì tinh thần lực hao tổn quá lớn rất có. Thể sẽ ra đời rất nhiều người thực vật, mà loại này cơ giáp, bình thường nhất cũng muốn 200 vạn có hơn, hơi chút thêm chút cường lithium, lai hợp tinh linh tinh dị hóa kim loại. Giá cả liền phải phiên thượng gấp đôi thậm chí vài lần. Động một chút mấy trăm hơn 1.000 vạn tinh thuẫn, liên bang đối cơ giáp khống chế thực nghiêm khắc, đơn thứ kích hoạt sau cần thiết thu về mới có thể lại lần nữa sử dụng thiếu đạo đức quy định lại. Làm cho cơ giáp rất khó lén giao dịch lưu thông, không có bắt được cơ giáp sư tư cách người nếu khống chế cơ giáp xuất hiện ở nhà bên ngoài địa. Phương, một khi lọt vào cử báo. An toàn đội giết người đều là bạch sát, trừ phi trong nhà đặc biệt có tiền, mới bỏ được tiêu tiền mua bộ cơ giáp cấp chưa bắt được cơ giáp sư chứng người đi luyện tập. Nếu không nói, chỉ có một con đường tức an toàn lại thực dụng, đó chính là đi cơ giáp trường học thuê khoang mô phỏng huấn luyện. Chờ khảo đến cơ giáp sư chứng lúc sau lại mua sắm chính mình thích cơ giáp. Lâm Tịch thực thích loại này sóng điện não kích phát cảm ứng khí. Sau đó dùng tinh thần lực kéo dài đi ra ngoài, dễ sai khiến khống chế cơ giáp loại này quái vật khổng lồ làm ra các loại tùy tâm như ý động tác. Trước vị diện chỉ là dùng tinh thần lực khống chế phức tạp thao tác kiện. Nhanh chóng phán đoán, sau đó chuẩn xác làm ra tương ứng động tác mà thôi. Cũng không có loại này hợp hai làm một, cơ giáp là ta là cơ giáp cảm giác, thuê giả thuyết nơi sân nội. Lâm Tịch khống chế chính mình vượt qua 5 tầng lầu thân. bút thù các www.bicuot.vip, thể một cái lộn mèo, chuẩn xác không có lầm bắt được kia đoán nở rộ trời quang hoa hồng. Ngưng kết ở hoa hồng mặt trên thần lộ thậm chí đều không có bị chấn động rớt xuống dưới. Lâm Tịch dùng hai ngón tay nhéo kia chi thiên lam sắc kiều nộn hoa hồng. Ngày mai khảo thí, nàng hẳn là có thể một lần liền quá. Trong lòng ta có mãnh hổ, tế người tường vi, hắc hắc, buổi tối, Lâm Tịch nằm ở trong phòng của mình, dùng quá tinh thần lực tăng cường tề lúc sau. Nàng não vực cảm giác có điểm hơi đau đớn. Loại này cao cấp tinh thần lực dược tề một lọ liền phải 2000 tinh thuẫn. Lâm Tịch mỗi ngày đều dùng một lọ tới kích thích chính mình tinh thần lực. Trừ bỏ dinh dưỡng tề ở ngoài vô luận là tăng lên thể năng vẫn là thôi phát tinh thần lực. Loại nào dược tề thời gian dài dùng đến cuối cùng đều sẽ xuất hiện kháng dược tính. Nhưng là Lâm Tịch quản không được nhiều như vậy, bởi vì thân thể này chủ nhân sớm đã vãng sinh mà đi. Liền tính là Lâm Tịch hoàn thành nhiệm vụ, cùng chấp hành giả nhóm bảo vệ tốt cái này tinh cầu. Cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành Lâm Tịch rời đi, thân thể này như cũ sẽ tử vong, cho nên nhất định phải mau chóng thoát ly hô ra duỗi hướng nàng móng vuốt. Hoàn thành nhiệm vụ sau đi tìm A Lê cùng sư phụ bọn họ. Đang ở hành công Lâm Tịch bỗng dưng có một loại bị người nhìn trộm cảm giác. Chính là, chuyện này không có khả năng a. Nơi này phòng cho khách cứ việc giá cả quý có chút thái quá. Chính là an bảo hệ thống đó là tuyệt đối không lời gì để nói. Tầng thứ nhất chạm đến thức kháng cửa sắt, nguồn năng lượng pháo loại này bình thường công kích nhưng là uy lực thật lớn vũ khí cũng chưa biện. Pháp oanh khai, tầng thứ hai lai hợp tinh dị hóa kim loại môn, liền tính là dùng có thể chống cự ly tử pháo hai lần công kích. Tầng thứ ba môn mật hợp kim cảm ứng môn, chuyên môn phân biệt chủ nhân khí vị cuối cùng một cánh cửa. Có khác khí vị xâm nhập lập tức sẽ phát ra cảnh báo. Lâm Tịch cảm thấy liền tính hô ra cũng không có khẩn trương đến dùng như vậy ba đạo môn làm an. Bảo thi thố chi nhất, có thể thấy được nhân gia thu phí chiều cao cao đạo lý. Phòng nội thiết có hoàn toàn bắt chước bên ngoài hệ thống. Có xuân, hạ. Thu tam quý cùng tình vũ hai loại thời tiết cung quân lựa chọn. Ở bị kín không gian trong vòng, lại hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì bị đè nén cảm giác. Cho nên Lâm Tịch không nên sẽ có loại cảm giác này. Loại này nhà ở, liền tính là nàng cũng làm không đến lặng yên không một tiếng động xâm nhập tiến vào. Lý luận thượng là tuyệt không ẩn vào người tới khả năng. Nhưng là nhiều năm chấp hành giả kiếp sống. Lâm Tịch càng nguyện ý tin tưởng chính mình cảm giác, nàng lặng yên không một tiếng động đình chỉ vận hành 20 đoạn cầm. Bằng phẳng hô hấp, liễm hồi năm thức cùng tinh thần lực, cho người ta một loại say sưa đi vào giấc mộng biểu hiện giả dối. Lâm Tịch lông tơ đều sắp dựng thẳng lên tới, có người đang nhìn nàng, tuyệt đối có người đang nhìn nàng, cặp kia chim ưng đôi mắt giống như ngưng kết thành chùm tia sáng. Đâm vào nàng làn da sinh đau, tại đây loại nhìn chăm chú hạ, Lâm Tịch cơ hồ muốn khống chế không được thân thể của mình nhảy dựng lên không màng tất cả đảo hạt. Kia hai chỉ bóng đèn giống nhau đôi mắt, là Đạt Lạc gia tộc người chính mình giở trò quỷ, vẫn là gia tộc hô thần thông vượt qua chính mình tính ra. Hay là cái nào đồng hành, kia ánh mắt như cũ chậm rãi quay chung quanh nàng không chịu rời đi. Lâm Tịch phóng không hết thảy, chỉ yên lặng tụng niệm linh đài tịnh chú bình phục nỗi lòng. Có lẽ nháy mắt có lẽ thật lâu, khi ánh mắt cuối cùng rời đi, Lâm Tịch như cũ là cũng chưa hề đụng tới. Liền tính biết nguy hiểm tạm thời rời xa, nàng cũng chỉ là lại lần nữa bắt đầu vận hành 20 đoạn cầm. Bày biện ra một bộ không chút nào cảm kích ngủ say trạng thái. Càng chưa từng rời đi quá kia trương giường nước. Không phải Lâm Tịch đem sinh tử không để ý, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, mà là khoảnh khắc Lâm Tịch đã là nghĩ đến thông thấu. Dưới tình huống như vậy nếu đối phương có thể ẩn vào tới, hẳn là chỉ là nào đó cực đặc thù giám thị thủ đoạn. Nói cách khác cái này tiến vào người thực sự có như vậy đại bản lĩnh. Đại nhưng trực tiếp ra tay, nàng Lâm Tịch hiện tại đã là cái người chết hoặc là trở thành người tới tu nhân. Cần gì phải như vậy, thật cẩn thận thử. Lâm Tịch một bên tiếp tục vận chuyển 20 đoạn cẩm, một bên dùng bài trừ pháp phân tích. Người đến là đồng hành, khả năng tính lớn hơn nữa. Hết chương.